Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085-1088 chương. Huyết Chiến Đấu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, không hổ là bàn cổ A ngươi, thận trọng từng bước, đem hết thảy đều để lại một tay, liền chờ ta bản thể chiến đấu. Sau đó cứu vớt ngươi cha mẹ. Ngươi thiệt tình, ngươi thật giỏi. Nhưng bực a, nữ hoa thủ đoạn đột nhiên toàn phương vị tăng mạnh, sử dụng ra toàn bộ tạo hóa cung, cái này chân chính mở ra thánh đạo chí bảo lực lượng. Diệp Hàm Nhi toàn diện không địch lại dưới, thiết đạo giả cũng là thật sự bất đắc dĩ, chỉ phải quay lại thân hình, một lần nữa dùng hư vô chi lực mở ra địa phủ lục đạo luân hồi thông đạo, lại lần nữa dùng vô cùng tận luân hồi chi lực duy trì Diệp Hàm Nhi. Ầm ầm ầm, này hai nữ nhân tranh đấu cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Tuy nói nữ hoa lực lượng đột nhiên tăng lên đi lên, nhưng là muốn bắt lấy Diệp Hàm Nhi cũng không phải như vậy dễ dàng. Lục đạo luân hồi vô cùng vô tận lực lượng rất khó ma diệt, nhưng bám trụ thiết đạo giả không cho hắn rời đi vẫn là làm được. Liền ở ngay lúc này, thiên môn bên trong khăng khít luyện ngục hỏa trùng đã chân chính bày biện ra trung tâm diện mạo tới, màu kim hồng ngọn lửa cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thiên môn. Cái gì nước ngoài ma đạo lực lượng đã sớm bị toàn bộ tiêu diệt. Thật lớn Trường Không Vô Kỵ bản thể bàn cổ chi thân ảnh cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn cha mẹ Phượng Hoàng tư thái một tả hữu hữu, phân biệt ngồi ngay ngắn trên vai phía trên, chống đỡ hắn lực lượng thôi phát. Luyện ngục phía dưới, các vị nguyên lão còn có thái âm tộc chúng sinh nhóm, tâm tình là vô cùng kích động. Bọn họ quỳ lại bên trong, liền như vậy trơ mắt thấy được truyền thuyết một vạn năm cũng chưa gặp qua đại sự tình. Giao cho bọn họ hết thảy luyện ngục chi hỏa, thăng lên hư không, ở âm dương lẫn nhau hấp dẫn tác dụng dưới, toàn bộ luyện ngục hạ đứng chổng ngược thế giới, tự nhiên cũng đi theo hướng lên trên mà đi. Âm trầm trầm thế giới, đong đưa không thành bộ dáng, sở hữu lực lượng cũng thập phần không ổn định. Thái âm tộc rất nhiều người vì thế trở nên hoảng loạn lên, thành tâm cầu nguyện sẽ không có việc gì. Đây chính là chúng ta thần tử, hắn còn có một thân phận khác, sáng thế thần bàn cổ. Các vị nguyên lão lại một lần công bố Phong Vân Vô Kỵ một cái khác thân phận. Đây là cấp nhà mình nhị lang nhóm rơi xuống một cái thuốc an thần. Nguyên bản có chút nghi hoặc chúng sinh nhóm càng thêm ổn định xuống dưới. Không chỉ có bàn cổ nguyên nhân, bởi vì bọn họ thấy được không thuộc về chính mình thế giới này ánh sáng. Đây là ôn hòa dương tính quang mang, một loại truyền thuyết bên trong đến từ chính hàng tinh ôn hòa ánh sáng. Kia thâm thúy ngân hà hư không cũng bày biện ra một góc ở bọn họ mọi người trước mặt, thật là quá mỹ, trước nay chưa thấy qua mỹ lệ. Này, đây là chân giới sao? Ngân hà thế giới, đây là ngân hà thế giới a. Thái âm tộc chúng sinh cảm khái lên, càng thêm kỳ lạ biến hóa. Từ nào đó nhiều năm đã chịu hạn chế cao thủ trên người hiện lên mà ra, bọn họ lực lượng bay vọt dựng lên, càng ở trong nháy mắt phảng phất cảm nhận được đến từ chính cao đẳng thế giới triệu hoán. Đó là một cái tràn ngập ôn hòa hơi thở cao đẳng thế giới, là chính mình hẳn là đi địa phương. Không cần phải nói, đó là tiên giới. A, trong truyền thuyết tiên giới, nguyên lão nhóm còn có thần tử, quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, thật sự gặp được chân giới, thật sự cảm ứng được tiên giới. Chúng ta nhưng dĩ vãng càng cao trình tự rảo bước tiến lên. Nơi này các con dân sôi nổi giấu không được trong lòng vui sướng, lớn tiếng kêu gọi lên. Đối với Trường Không Vô Kỵ thờ phụng, tự nhiên mà vậy, cũng ở ngay lúc này đạt tới đỉnh. Chiều bái việc, càng thêm tự nhiên, càng đã không có tạp niệm. Này đối với Phong Vân Vô Kỵ khống chế khăng khít luyện ngục lực lượng là tuyệt đối có chỗ lợi. Toàn bộ luyện ngục thế giới bay lên càng nhanh, xa xôi trong hư không thiết đạo giả đều thấy được nơi này hết thảy, cũng thấy được Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ đầu vai Phượng Hoàng hai vị cha mẹ. Đáng giận a, thật sự trốn thoát, kia, ta liền mở ra cá chết lưới rách thủ đoạn. 20 linh tiên, trầm mệnh xuất chiến, 4 vực thiên ma tu giả, cho ta, bảo, ta muốn cho này hết thảy, lâm vào hủy diệt bên trong, một lần nữa lại kiến, làm ngươi bàn cổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tu luyện không thành cái gì hồng mông chi lực, hừ, thiết đạo giả nhìn đến thất thố rơi vào toàn diện bị động bên trong, ở ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn đã không có ưu thế, giữ tận gương mặt phía trên, trực tiếp vận dụng huyết, thủ đoạn, nhất tàn nhẫn chiến tranh. Vào lúc này bắt đầu, 4 vực từng người phong tỏa thiên môn cao thủ, bản thân chính là nước ngoài ma khí tận trời làm cho người ta sợ hãi trạng thái. Hiện giờ, ở tiếp thu tới rồi trộm nói thật sự cách không khống chế lúc sau. Bọn họ càng là không chỗ nào sợ hãi, toàn diện điên cuồng lên, loại này không chỗ nào sợ hãi, cũng không phải là đơn giản điên cuồng, đánh sâu vào các trận pháp bên cạnh, mà là lợi dụng huyết nhục của chính mình chi khu, trực tiếp dán phụ đến kết giới phía trên, sau đó tới một cái, ầm ầm, tự bạo, phanh phanh phanh, từng tiếng chấn động chân giới vang lớn. Bắt đầu ở 4 vực các nơi, phân biệt vang lên, đỏ tươi huyết nhục tạc nứt sau, siêu việt cảnh giới lực lượng, mênh mông mà ra, đừng nói mặt khác phương vị phòng ngự, chính là 12 tổ vu đều thiên thần sát đại trận. Tại đây loại không muốn sống tự bảo va chạm hà, đều có chút không chịu nổi ý tứ, áp dụng đệ nhị phương án, không tồi. May mắn phụ thần chuẩn bị thủ đoạn rất nhiều, đều thiên thần sát đại trận, lui, 12 tổ vu nguyên bản điên cuồng co rút lại áp chế trận pháp. Bắt đầu rồi mở ra thức khuếch trương, kết giới cay chắn, vô hạn lui ra phía sau, điên cuồng thiên môn cao thủ, tự nhiên không màng tất cả bắt đầu truy, trong đó để cho người chú ý, vẫn là đại trận dần dần bao phủ một đám trên tinh cầu. Cũng đã xảy ra lấy đủ loại biến đổi lớn, mỗi một cái tinh cầu đều có một đạo không gian chi lực, ở trong nháy mắt chớp động một chút, sau đó trên tinh cầu này sở hữu sinh vật đều sẽ ở trong nháy mắt, toàn bộ biến mất không thấy, không biết dịch chuyển tới nơi nào đi, tổ vu trận pháp không ngừng lui về phía sau, vu vực sở hữu con dân không ngừng biến mất. Nét thương tổn cơ hồ có thể nói là linh, trừ bỏ điên cuồng thiên môn nước ngoài ma đạo người lây nhiễm bên ngoài. Liền một cái bị thương tình huống, đều không có tái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Yêu vực khu vực, cũng là đã xảy ra đồng dạng biến hóa. Đều thiên 12 thần sát đại trận tổ vu nhóm, dịch chuyển các trên tinh cầu con dân, có lẽ còn chậm một chút, chính là... Thế giới chi đạo đệ nhị người tu hành cửu vĩ hồ cơ cửu mị tọa kỵ này hết thảy tới. Liền thuận tay nhiều, nàng thậm chí có thể nhất niệm chi gian, dịch chuyển mấy cái tinh hệ con dân, tốc độ mau hù chết người. Đến nỗi những cái đó ma vực cao thủ tự bạo, nàng cũng tránh né thực hào. Chỉ là xích viêm thiên hổ, nhìn những cái đó đáng thương thiên môn người tu hành nhóm. Cúi đầu không khỏi cảm khái lên, ai, đáng tiếc những người này a, Vô Kỵ tưởng cứu vớt bọn họ, đều không có cái gì cơ hội, hy vọng thiết đạo giả, có thể đình chỉ một chút tự bạo, như vậy không duyên cớ tự sát, lại có gì sử dụng đâu. Đúng vậy, nhiều ít cao thủ, liền như vậy xong rồi, có thể trời cao môn, nhưng đều là chân giới tinh anh đâu. Cơ cửu mị mở rộng thế giới cái chắn thời điểm, cũng là như thế cảm khái,